Nơi trái tim trở về. Chương 17, Góc truyện audio.com. Xích giật mạnh dây cương và cỗ xe dừng đột ngột trên sân sau khách sạn ngổn ngang, xe chở thuê và xe ngựa kéo như những món đồ chơi bị vứt đi. Một cậu bé làm trong chuồng ngựa dẫn cặp ngựa kéo xe màu hạt dẻ rất nổi tới máng nước. Sau đó đưa chúng quay về cỗ xe bốn bánh sặc sỡ. Hai người Trung Quốc với bím tóc đuôi sam đang chuyện trò với một thổ dân Siêu có hai bún tóc cài lông vũ. Ở đây khuất gió nhưng vẫn lạnh và nồng nặc mùi phân hôi thối. Xếch quay ngựa ra chỗ người giữ ngựa tóc xám rồi quan sát một lúc để chắc rằng chúng được chăm nom tử tế trước khi giúp Victoria và Nelly xuống xe. Anh hộ tống họ vào khách sạn qua cửa sau. Người tiếp tân nhìn lên từ chiếc bàn bằng gỗ hồ đào. Gì vậy, thưa ngài? Ồ, xin chào cô McKenna. Chào anh Kenfield, chúng tôi muốn hai phòng. Sách đã quay sổ đăng ký sang cho Victoria. Cô viết tên mình cùng tên Nelly rồi trao bút cho anh. Anh viết tên ngay bên dưới bằng nét chữ to. Đạm, người lễ tân ho hùng hắng. Các vị, có muốn có cửa thông giữa các phòng không? Có, sách sắc giọng. Hai phòng, ba cửa, ba khóa, người lễ tân trầm ngâm dài giọng và cố xóa vẻ bối rối trên mặt bằng chuyển động chậm chạp của đôi tay. Đoạn anh ta đẩy nhẹ hai chiếc khóa trên mặt quầy tới trước mặt Victoria. Một chiếc khác về phía sách, nhưng đặt xa, mặt anh ta tái nhợt, người lễ tân đánh dấu số phòng bên cạnh tên rồi đập tay vào chiếc chuông trên bàn. Sách cầm mấy chiếc khóa lên. Chúng tôi không cần ai chỉ phòng đâu. Chúng nằm chỗ nào? Trên gác, bên tay trái, cuối hành lang, sách dẫn đường lên gác, tay cầm túi vải của Victoria và cái cặp nhỏ của Nelly. Chưa bao giờ em ở khách sạn, Nelly thầm thì, tâm trí Victoria đang mải nghĩ đến cuộc gặp với anh trai cô. Vì vậy cô chỉ vỗ vỗ cánh tay Nelly để làm yên lòng. Sách mở cửa, bước vào phòng trước hai cô gái. Anh nhìn quanh rồi tới cửa sổ trông ra sân sau. Anh thử mở cánh cửa thông và thấy nó bị khóa. Victoria bối rối và bực bội chờ sách rời đi. Nhưng anh đóng cửa phòng rồi tựa lưng vào đấy. Bác Ruby đã cho tôi biết lý do cô ở đây. Victoria mất một lúc mới hiểu lời anh và chua chát thốt lên. Bác ấy không có quyền can thiệp vào việc của tôi. Bác ấy lo cho cô. Tôi hoàn toàn có thể lo cho chính mình. Đúng vậy, thưa cô, nhưng trong trường hợp này thì có mùi bất thường đấy. Sao anh chắc vậy, anh không biết gì hết. Victoria nạt, tôi biết đàn ông, thưa cô, tôi đánh cược bằng mạng sống là Mason Mahaffey không dối trá. Cho đến giờ Nelly vẫn đứng yên lặng, nhưng khi nghe thấy tên anh mình, cô tới bên sách và bóp tay anh. Ý anh là sao, hai người đang nói về chuyện gì? Sách nhìn Victoria, nhưng cô đang nhìn bức tường trống. Mặt cau lại, vì cô đấy, thưa cô, anh nói. Victoria nhìn vẻ mặt quan tâm của Nelly. Nelly dịu dàng ngọt ngào. Cô nghĩ, cô ấy mà biết chuyện anh trai cố lừa gạt để chiếm trang trại thì cũng đau khổ như mình vậy. Nhưng để cô ấy biết bây giờ thì hơn. Chỉ ít cũng có sách an ủi cô ấy. Cô ấy biết cũng chẳng sao. Victoria mệt mỏi nói. Mọi người khác sẽ sớm biết chuyện này thôi. Ngồi xuống đi, sách ngồi dạng chân trên ghế. Victoria cùng Nelly ngồi trên giường. Khi Victoria kể xong chuyện, sách nói, có những chỗ không hợp lý. Thưa cô, nếu Mason là kẻ lừa đảo chiếm đất thì anh ta sẽ không tới trang trại em chỉ với mấy thằng nhóc giúp đỡ như thế. Và không thằng đàn ông nào, dù hèn hạ tới đâu. Lại để các em gái đối mặt với khó khăn nguy hiểm. Đây là âm mưu của kẻ khác, và tôi không muốn cô đi lung tung cho đến khi chúng ta biết mọi chuyện phía sau là gì. Anh thật lòng nghĩ có người được cử tới giết tôi ư, đúng vậy. Thưa cô, tôi nghĩ thế đấy, tôi đã ngẫm nghĩ suốt trên đường vào thành phố, và mong cô bỏ qua những lời nói thẳng, nhưng tôi nghĩ anh trai cô chẳng tốt đẹp gì. Victoria sững sờ trước những lời của sách, máu mủ ruột thịt của tôi ư, không, tôi không tin, đơn giản là anh ấy không thể làm thế với cha được. Không, anh ấy sẽ đạt được gì chứ? Sách nói nhẹ nhàng, giả sử anh ta đã bán trang trại MM cho Mason bằng giấy tờ giả mạo. Có lẽ anh ta đang cố lấy lại trang trại. Nhưng vì sao chứ, anh ấy có thích Mỹ đâu. Anh ấy chưa bao giờ sống ở đây. Victoria chết lặng, cô lắc đầu. Không, cô khẽ nói với mình hơn là cho Nelly và Seth nghe. Anh trai tôi sẽ không làm thế với tôi. Không, rồi chúng ta sẽ tìm ra bằng cách này hay cách khác. Seth đứng dậy, tôi sẽ dò la xung quanh và chốc nữa quay lại. Rồi chúng ta sẽ đi ăn tối. Đừng mở cửa cho ai ngoài tôi. Tôi nghĩ Mason sẽ đến thành phố trong tối nay. Anh ta sẽ ở bãi thu mua gia súc 2-3 ngày chứ. Người mua sẽ không tin số gia súc mà ta báo đâu mà sẽ tự kiểm đếm. Victoria cảm thấy nỗi kinh hoàng bóp chặt mình. Anh ta sẽ ở đây. Seth mỉm cười và đưa tay vuốt mái tóc đen của Nelly. Clay đã chạy hết tốc lực tới đó để báo rằng tôi đã bỏ trốn cùng Nelly. Vậy ra đó là lý do anh đưa em theo ư, Nelly vui vẻ. Một trong các lý do. Lý do khác là anh nghĩ Victoria cần em ở bên. Chỉ thế thôi sao, gương mặt Seth dịu dàng. Không, không phải chỉ có thế. Cô gái xinh đẹp của anh muốn em đi cùng trong trường hợp anh có cơ hội nói chuyện với Mason. Anh sẽ hỏi anh ấy liệu anh có thể cưới cô gái xinh đẹp nhất, ngọt ngào nhất vùng Wyoming không? Victoria cảm thấy mình là người thừa. Cô muốn rời đi, nhưng chẳng có chỗ nào mà đi cả. Gương mặt Nelly đầy vẻ mãn nguyện. Đôi mắt cô ấy tôn sùng nhìn Seth không chớp. Trong khi chúng ta ở đây à, Nelly hỏi. Nín thở, càng sớm càng tốt cho anh. Ồ, Seth, em cũng thế. Nelly vòng tay quanh lưng Seth và Victoria bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Trước tiên chúng ta phải làm rõ việc này đã. Seth dịu dàng gỡ tay Nelly ra và bước lui lại. Nếu anh cô là người anh thì anh ta sẽ nổi bật ở một nơi thế này. Tôi sẽ dò la xung quanh xem có thể tìm ra gì. Gã sói hoang dưới bàn lễ tân sẽ không kể gì cho chúng ta đâu. Nelly đi cùng anh tới cửa và Victoria nghe họ thì thầm trao đổi trước khi Seth bước ra và Nelly khóa cửa lại. Cuộc chuyện trò với Seth để lại trong Victoria hàng ngàn cảm xúc mâu thuẫn. Có phải Mason thực sự nghĩ rằng anh đã mua trang trại và anh đã bị Robert lừa? Có phải anh đã định kết hôn với cô để đề phòng trường hợp giấy tờ của anh là giả mạo? Tại sao sau bao năm lờ cô đi, đột nhiên Robert lại lo lắng cho cô và trang trại em chứ? Chẳng có lý chút nào. Cô tiếp tục nhìn xuống sân nhưng không thấy gì nhiều. Victoria đã bị tổn thương khi Clay bóng gió rằng Mason đang lợi dụng cô. Vậy mà ký ức về những nụ hôn của anh vẫn làm cơ thể cô run rẩy. Có gì không ổn với mình đây? Robert cùng Mason đều có mặt ở đây và không có gì chúc hợp pháp thì chắc chắn cô sẽ mất trang trại. Nhưng tại sao cô lại chẳng bận tâm mà chỉ nghĩ đến việc vỡ mộng về người đàn ông cô đã yêu chứ? Chị Victoria, Nelly bước đến bên cô. Mấy ngày trước chị rất hạnh phúc, rồi bỗng nhiên chị thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em biết anh Mason yêu chị. Sáng hôm lên đường anh ấy cứ cười suốt, còn chị thì rạng rỡ. Victoria thở dài, là Clay, cậu ấy đã rất giận vì chị bắt cậu ấy cư xử phải phép hôm xếp qua ăn tối. Cậu ấy khiến chị nghĩ rằng Mason chỉ giả vờ thích chị vì chị có thể ngăn bọn tội phạm gây sự với anh ấy. Và chị là phương tiện giải trí. Chị nghĩ anh Mason là người như thế ư? Nếu vậy thì chị chẳng hề yêu anh ấy. Nelly kiên quyết, có lẽ chị không yêu thật. Mà dù sao chăng nữa thì trốn ở đây cũng chẳng được gì. Chị có thể đến gặp luật sư xem ông ấy đã có tiến triển gì với di chúc của cha chị chưa? Cô đội mũ lên đầu và dùng ghim cài chặt. Chị đã để Seth dọa dẫm. Việc gì có thể xảy ra trên phố xá giữa ban ngày ban mặt chứ? Nửa dân số thành phố biết chị là ai? Chị ra ngoài sao? Nelly há hốc miệng. Đúng vậy, khóa cửa vào và làm như anh ấy dặn. Đừng mở cửa cho bất cứ ai ngoài anh ấy hoặc chị. Em sẽ ổn thôi, em sẽ đi với chị. Không, chị không muốn thế. Ở lại đây và chờ Seth. Victoria mỉm cười với cô. Và bỏ vẻ mặt lo lắng đó đi. Nelly, có thể ngày mai sẽ là ngày cưới của em đấy. Đừng đi, chị Victoria, chị sẽ quay lại ngay. Nếu sếp về trước chi thì nhắn anh ấy là chi tới văn phòng ngài Scholar. Rồi chị sẽ đi thẳng về đây. Victoria bước đều một cách cương quyết qua hành lang, gật đầu với người lễ tân. Sau đó đi ra đoạn đường lót ván ở mặt tiền khách sạn. Vài người trên phố đang bước hối hả nhằm tránh luồng gió lồng lộng cắt da cắt thịt quét từ phương bắc xuống. Victoria phải rút tay khỏi túi áo khoác ấm áp để giữ mũ. Cô băng qua con đường đầy ổ gà và bước lên cầu thang gỗ gắn vào bức tường gạch của ngân hàng. Mảnh cửa sổ được kéo lên. Victoria mở cửa bước vào trong. Ngài Scholar đang ngồi bên bàn làm việc. Dưới ngọn đèn bàn, ông đứng dậy. Cô Victoria, vào đi, tôi đang định cho thêm củi vào lò. Ông thêm củi rồi dùng chân đá tấm chắn lò sưởi xuống. Chưa tới một phút lửa đã bén và không khí sẽ ấm lên. Tôi đã tính phi ngựa xuống thoại em báo tin cho cô. Nhưng thời tiết lạnh quá làm cái chân tôi nhức buốt. Tin tức ư, Victoria khựng người giữa phòng và trong một giây ước gì mình đã không tới. Liệu cô có muốn biết điều ông ấy sắp nói không? Tin tốt, tôi mới trở về từ Denver. Điện báo quả là một phát minh tuyệt vời. Ở một nơi như Denver cô có thể nhận được câu trả lời cho hầu hết mọi câu hỏi chỉ trong vài ngày. Đôi khi là vài giờ. Tin tốt ư, Victoria tìm kiếm ánh mắt ông. Tim đập điên cuồng, ngồi xuống đi, tôi sẽ nói cho cô biết. Victoria cởi áo khoác, cố không thể hiện vẻ lo âu. Rồi ngồi xuống chiếc ghế ông đã đặt cạnh bàn. Tim cô đập thình thịch khi nhìn ông sắp xếp đống giấy tờ trên bàn. Trước tiên tôi muốn làm cô bớt lo lắng. Mấy năm trước Marcus đã làm một bản di chúc khi ông ấy tới Denver và công chứng ở đây. Ông ấy để lại mọi thứ cho cô. Việc xảy ra trước khi tôi đến làm việc ở đây và cha cô chưa từng kể với tôi chuyện đó. Sau này khi ông ấy ốm nặng, hẳn là ông ấy đã quên mất và làm bản di chúc ông Stonewall đã ký. Đấy là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Victoria, tôi ước gì ông ấy đã kể với tôi về bản di chúc đã công chứng ở Denver. Nhưng không thành vấn đề nữa. Điều quan trọng là trang trại là của cô và Mahaffey không có quyền sở hữu nó. Sự điềm tĩnh xâm chiếm Victoria. Cô đăm đăm nhìn ngọn lửa và nghe tiếng gỗ cháy lép bép trong lò sưởi. Vậy thì Mason sẽ ra đi. Ngôi nhà sẽ là của cô và lại trống rỗng. Cô có thể bảo người nhà Mahaffey biến đi. Pháp luật đứng về phía cô. Cô chìm đắm trong suy tư nên không nghe luật sư nói gì cho tới khi ông đề cập đến tên Mason. Tôi xin lỗi, ngài Scholar, ông mới nói gì? Tôi nói, Mason Mahaffey là nạn nhân vô tội trong việc này. Anh trai cùng cha khác mẹ của cô đã lừa tiền cậu ấy. Trong khi ở Denver tôi đã biết một chút về Mahaffey, cậu ấy được đánh giá rất cao. Đích thân tướng Grant yêu cầu cậu ấy làm một việc bí mật cho chính phủ Anh. Nhờ đó cậu ấy nhận được rất nhiều tiền, và đó hẳn là số tiền cậu ấy đã trả cho Robert McKenna để mua trang trại. Tôi sẽ không muốn ở địa vị của Robert McKenna khi Mahaffey biết giấy tờ là giả mạo đâu. Victoria gật đầu, không nghĩ được gì, thế còn vụ thế chấp, đã trả và đã xác nhận, cô không phải lo gì hết. Cảm xúc bắt đầu thấm qua hàng rào băng giá cô đã dựng lên để bảo vệ mình. Ông có chắc Mason không hề nghi ngờ rằng, không có bằng chứng nào khiến tôi nghĩ khác. Toàn bộ việc này quả là đáng tiếc. Theo những gì tôi tìm ra thì Mason Mahaffey là một người chính trực. Nỗi cay đắng mà Victoria chịu đựng quá lâu dường như tự bốc hơi trong hơi thở dài. Run run, chỉ còn lại sự trống rỗng. Anh tôi đang ở đây. Tôi nhận được tin nhắn của anh ta bảo tôi vào thành phố. Anh ta khẳng định Mason đang cố lừa tôi. Robert cảnh báo tôi không cho ai biết anh ta ở đây. Và rằng mạng sống của chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Vị luật sư ngồi im lặng một lúc lâu. Tôi có nghe nói về một người anh trong thành phố. Tôi chưa từng nghĩ đó có thể là Robert McKenna. Cô gặp cậu ta chưa? Vẫn chưa, còn một điều nữa tôi muốn kể cho ông. Lần trước khi Mason và tôi vào thành phố, chúng tôi đã bị phục kích trên đường về. có hai gã cố giết bọn tôi. Tôi đã nghĩ đó là do chúng thấy tôi vào ngân hàng và nghĩ bọn tôi có tiền. Nhưng Mason cho rằng chúng đưa quê giết chúng tôi. Tôi đã bị bắn vào chân lúc chúng giết ngựa của tôi. Và Mason bị bắn vào cánh tay khi anh ấy giết chúng. Những gã đó là ai? Một kẻ tên là Bob Cass. Chúng tôi không biết kẻ kia là ai. Tôi chưa từng nghe tên hắn. Vị luật sư nói, ông nói tiếp như thể vừa nghĩ ra. Tôi nghĩ người duy nhất được hưởng lợi nếu cô và Mahaffey chết là anh trai cô. Mason chết thì vụ lừa đảo sẽ chìm xuống. Còn nếu cô chết thì anh ta có thể thừa kế rồi bán lần nữa. Lẽ nào chính anh trai tôi lại thật sự muốn giết tôi sao? Cô thốt lên, câu hỏi dành cho mình hơn là luật sư. Có vẻ như vậy, Victoria, cô vào thành phố một mình à, không? Em gái Mason và một người làm công đi cùng. Mason lùa bầy ra sức đến bãi thu mua. Tầm này chắc phải đến rồi. Ngài Scholar đứng lên, với lầy áo khoác, tôi sẽ đi cùng cô về khách sạn. Tôi nghĩ tốt hơn hết cô nên ở đó cho tới khi Mahaffey đến. Cậu ấy sẽ tới ngân hàng phải không? Phải, nhưng chúng ta không cần phải nói với anh ấy về bản di chúc ngay đâu. Tôi muốn chờ một thời gian. Đầu óc cô quay cuồng. Nếu Mason đã nghĩ rằng trang trại thuộc về anh thì anh chẳng có lý do nào khác làm tình với cô. Trừ phi anh muốn thế, vì cô thôi. Nhưng nếu cô muốn tôi nói với anh ta thì tôi sẽ làm. Tôi muốn chờ hơn, ngài Sneller, nhưng tôi muốn ông cùng tôi đi gặp Robert. Tôi nghĩ cô nên về khách sạn chờ cho đến khi Mahaffey tới. Khi họ rời văn phòng thì bóng chiều đã chuyển sang sầm tối. Trời sẽ tối nhanh thôi. Chân Victoria lảo đảo, tim đập thình thịch, cô nhận ra sự yếu ớt này một phần do từ sáng tới giờ cô chỉ ăn mỗi cái bánh quy và một miếng thịt. Cô biết ơn sự hiện diện của ông luật sư cao, gầy bên cạnh mình khi họ đi trên phố. Tại sảnh khách sạn, cô quay sang mỉm cười với ông. Giờ tôi ổn rồi, ngài Scholar, cảm ơn tất cả những gì ông đã làm cho tôi. Về phòng, ở đó đến khi cô nghe tin từ tôi nhé. Nếu anh trai cô muốn gặp thì đừng có đi. Tôi nghĩ Mahaffey là người giải quyết chuyện này. Tôi sẽ cử người tới báo cho cậu ấy. Victoria chạy vội lên các bậc thang. Cảm giác như thể cả thế giới đã được nhấc khỏi vai cô. Mason, Mason, anh sẽ không bao giờ biết những nghi ngờ của em. Hay sự tra tấn em đã phải chịu trong tuần qua. Cô gõ cửa gọi Nelly. Không có hồi đáp nên cô xoay nắm cửa. Căn phòng trống rỗng, Nelly ơi, cô khựng lại, đưa mắt tìm quanh, cô thử cánh cửa thông thì thấy nó bị khóa. Nelly ơi, cô không biết vì sao mình lại gọi. Rõ ràng Nelly không có trong phòng. Sách đã về và họ đi ăn tối rồi. Cô lý loạn, khẽ cười vì đã vội sợ hãi khi mới phát hiện căn phòng trống. Cô sẽ xuống phòng ăn, sẽ tìm thấy họ ở đấy thôi. Cô cởi mũ áo và quàng khăn choàng quanh vai. Chìa khóa vẫn nằm tại ổ phía trong cửa. Cô rút ra và nắm nó trong tay một lúc, tự hỏi tại sao nó lại nằm đó. Nhưng nhún vai rồi bước ra hành lang. Cô đang khóa cửa thì một giọng nói phát ra từ đằng sau. Chào Victoria, Victoria quay ngoắt người, không có nét thân thuộc nào nơi người đàn ông đang đứng đó. Vậy mà cô biết gã là anh trai mình. Không thể nào, hắn còn không cao bằng cô. Đỉnh đầu hắn chỉ ngang tầm mắt cô. Cô nhìn chằm chằm, trông hắn già hơn cô nghĩ. Và ẻo lả hơn, thực ra là béo lùn. Duy có khuôn miệng dưới bộ râu bôi sáp là nhắc cô nhớ về cha họ. Có vẻ cô em đã mất lưỡi rồi. Gái già, chắc hẳn cô em nhớ anh trai mình chứ. Dĩ nhiên tôi nhớ anh. Nào, đi thôi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Không phải bây giờ, mấy người bạn đang chờ tôi. Tôi sẽ gặp anh sau. Chúng ta sẽ nói chuyện bây giờ. Một người bạn của cô đang chờ trong phòng tôi. Vẻ mặt Robert trở nên hằn học. Ý anh là sao? Như thể được ra hiệu. Cánh cửa một căn phòng mở ra. Một gã trẻ măng đang giữ Nelly vùng vẫy nơi ngưỡng cửa. Hai tay cô bị trói ra sau. Miệng bị nhét rẻ. Nelly, anh đã làm gì cô ấy? Victoria bắt đầu tiến tới. Rồi đột một dừng lại và quay sang Robert như một con mèo hoang. để cô ấy đi, cô rít lên, điều đó phụ thuộc vào mày. Giờ đi thôi, nếu không tao sẽ giết nó. Hắn điềm tĩnh và ngạo mạn. Anh không thể có ý đó. Victoria thở dồn. Ồ, có chứ. Gã chộp tay cô và đẩy tới chỗ cánh cửa Nelly đang đứng với đôi mắt mở to vì khiếp sợ. Gã xô Nelly khỏi đường đi, dùng chân đóng sầm cửa lại và xoay khóa. Victoria nhìn từ Nelly đến tên trẻ măng đang giữ cô. Về thể trạng và nét mặt thì hắn không lớn hơn Nelly. Nhưng đôi mắt trông già dặn hơn nhiều. Hắn đang kê con dao dài lưỡi mỏng ngay cổ họng Nelly. Mắt Victoria mở to vì bất ngờ. Kẻ đó là một cô gái. Một cô gái mặc đồ đàn ông. Bầu ngực tròn không thể lẫn được hiện dưới lớp áo đàn ông. Và mái tóc nhét dưới mũ đang muốn sổ ra. Tại sao anh làm việc này? Cô sẵn giọng hỏi Robert. Ngồi xuống, mày gây một tiếng động thôi là Juni sẽ cưa đứt cổ nó. Sẽ bẩn lắm, máu sẽ phun khắp nơi. Nhưng bọn ta đành phải chịu nếu mày ngoan cố. Miệng gã xoắn lại một cách độc ác. Ánh mắt Nelly bám lấy Victoria. Này xin, van vỉ, cô trắng bệch như xác chết. Đừng làm hại cô ấy. Victoria khẩn cầu, anh muốn tôi làm gì? Robert tiến tới sau cô. Không gì hết, gã giật hai tay cô ra đằng sau và trói lại. Tôi không hiểu vì sao anh làm việc này. Victoria điên cuồng nói, nhưng cô hiểu, rõ ràng gã anh cùng cha khác mẹ định giết cả cô và Nelly. Cô quay đầu cố nhìn gã và bị tát vào mặt. Đứng yên, gã gầm gừ, trói con kia lên giường. Juni, em không phải giữ nó nữa. Thật vui khi được trói một quý cô. Robert thân yêu, lần đầu tiên cô ta lên tiếng và cười. Em luôn muốn đặt tay lên một quý cô đoan trang. Bọn chúng cứ nghĩ cứt của mình còn không bốc mùi cơ đấy. Chỉ cần trói nó thôi. Juni, em không được khắc tên mình lên mông cô ta sao? Mày đụng vào cô ấy thì các anh cô ấy sẽ giết mày. Victoria buột miệng, đó là những lời cuối cùng của cô. Robert khỏe đến kinh ngạc. Gã đã nhét rẻ vào miệng cô và buộc chặt lại. Victoria vùng vẫy, cố đẩy nó ra, mụ kia đã ném Nelly lên giường. Nelly gần như phát điên vì sợ hãi nên đá và quẫy đạp liên tục. Chiếc váy bị đẩy lên tới đùi. Rồi hông, cô ta cười như thể đang đùa chơi và đánh liên tiếp vào hai chân trắng bóc của Nelly. Robert đã trói xong Victoria và nhanh chóng băng qua phòng. Để anh xử lý nó. Juni, anh sẽ trói hai chân đáng nguyền rủa của nó lại. Em vừa mới bắt đầu vui với cô ta. Cô ả bĩu môi như một đứa trẻ được nuông chiều. Chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn để làm. Nelly tiếp tục lăn lộn trên giường. Victoria có cảm giác như thể mình đang ở thế giới khác. Việc này không thể đang diễn ra được. Vậy mà đúng thế, sách đâu rồi? Và Mason, Victoria tuyệt vọng nghĩ cô sẽ không bao giờ có thể nói với anh rằng cô yêu anh. Robert đè chân lên ngực Nelly và đấm vào một bên đầu cô. Nelly hết dãy dụa, hoặc là cô ấy đã ngất đi hoặc đã bị hạ gục. Cục khiếp sợ trong họng Victoria lớn tới mức cô nghĩ mình sẽ nghẹt thở. Cô ta nên tỉnh trước khi ta rời đây. Robert nói, cô ta sẽ phải bước đi. Em xinh hơn chúng nó đúng không? Tay Juni ôm tròn quanh cổ Robert. Cô ả cọ sát cơ thể mình một cách khêu gợi vào người gã. Em sẽ được London tán tụng. Vịt con, anh sẽ cho em mặc như nữ hoàng. Và chúng ta sẽ là một cặp đôi tuyệt đẹp. Gã vỗ mông cô ta đầy trìu mến. Đến lúc em đi gọi thằng chăn bò rồi. Bảo hắn đưa cỗ xe vào sân sau rồi quay lên đây. Em gái anh, gã nói đầy chế giễu. Muốn nói chuyện với hắn. Em không thích hắn, Juni bĩu môi. Hắn đã cố sờ mọ em đấy. Anh cũng rất mừng nếu không phải thấy hắn. Nhưng hoặc là ta dùng hắn hoặc trả thêm 500 cho thằng kia để hô biến cô ta. Chúng ta có thể làm được nhiều việc với 500 đô đấy. Hắn chỉ lấy 200 để giết Mahaffey. Nếu chúng ta mặc cả thì hắn còn lấy ít hơn. Việc xong rồi, vịt con, đi gọi thằng chăn bò đi. Mặc áo và khăn choàng vào. Ngoài trời lạnh lắm đấy. Hôn anh trước khi đi nào. Victoria cảm thấy mình bị kéo xuống một cái hố đen ngòm khủng khiếp. Robert đã thuê người giết Mason. cô nhắm mắt và cố giữ đầu óc minh mẫn. Những từ ngữ đập vào màng nhĩ cô như chiếc trống gõ của người Anh. Điên, giận dữ tuôn trào đến mức khó thở. Juni bước ra, Robert đóng và khóa cửa. Gã đi tới trước mặt Victoria. Không may, Victoria, tao phải nhét rẻ vào mồm mày. Anh trai và em gái chí ít cũng nên chuyện trò một lần trong đời. Nhưng đừng bận tâm, gái già, tao sẽ nói, mày có thể nghe, dù sao đấy mới đúng kiểu. Đàn bà là những vật hèn hạ, chức năng duy nhất của chúng là đẻ. Và thậm chí cũng không thể làm việc đó mà không có đàn ông đi vào trong người để khởi sự nữa chứ. Gã bước vòng qua cô rồi quay lại với một ly đầy huyết. Kì, dù vậy chúng cũng có ích đấy. Lấy cô gái như Juni làm ví dụ xem. Ăn mặc đúng kiểu và dạy vài chiêu lịch thiệp. Chỉ vài thôi nhé, thì cô ấy vẫn khác đám đông thường xung quanh bàn đánh bạc. Và cô ấy sẽ đáng giá ngàn vàng. Gã uống cạn ly và đu đưa gót chân trong khi trừng mắt nhìn Victoria. Tao đã ghét mày kể từ cái ngày mày ra đời. Luôn luôn là Victoria và Martha. Martha và Victoria, tao ghét mụ ta, mụ là con mèo xun xoe quanh gối cha. Mụ ngoắc đuôi với ông già và ông ta đi theo mụ như kẻ khờ chỉ biết thổn thức. Giọng hắn đã cao vút tới mức điên dại. Victoria đăm đăm nhìn gã bằng đôi mắt nhức nhối vì sửng sốt và đau đớn. Vẻ ác độc hiển hiện trên mặt gã và sự đanh ác trong giọng nói thực đáng sợ. Nỗi căm ghét đã làm mục ruỗng linh hồn gã. Cách chương.